Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250: Cửu Âm Cực Đạo Kinh hiệu quả lớn nhất. Bị hắc xà sát qua, chóp mũi lập tức truyền đến đau rát ý. Tần Nguyệt Sinh lúc này song kiếm rảo ra, hiện lên cái kéo chặng kẹp hướng Quảng Chiêu cổ tay. Người này ngược lại là linh mẫn, cánh tay giống như rắn mô phỏng như không có xương, rắn hai thanh lưỡi kiếm liền trơn trượt tránh ra. Ba, ba, đồng thời, Quảng Chiêu trở tay lấy đầu ngón tay nhanh điểm Tần Nguyệt Sinh mu bàn tay. Một cỗ âm lãnh kình lập tức rót vào dưới da, đông lạnh lạnh phần tay gân lạc, trực tiếp để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy song trưởng tê dần. Kém chút liền cầm không được binh khí. Thật quỷ dị chỉ pháp. Tần Nguyệt Sinh nội lực bay vọt, tranh thủ thời gian chậm nhạt phần tay bên trên tê dại ý. Không còn có lưu chỗ trống, trực tiếp thi triển ra Long Đằng kiếm pháp, lập tức song kiếm kiếm khí tung hoành, hai đầu bạch long lẫn nhau xoay tròn hướng phía Quảng Chiêu gào thét mà đi. Tiếng long ngâm vang vọng Kim Long Ngân Phượng Lâu, lại chấn động đến bức tường không ngừng ông ông tác hưởng. Quảng Chiêu sắc mặt biến hóa, liền làm mấy cái lộn ngược ra sau kéo ra khoảng cách. Trực tiếp dẫm tại đứng tại bên cạnh Quan Chiến Vương đào đầu vai. Hai người nháy mắt liền bày ra một cái xếp chồng người tư thế, làm Vương Đào biểu lộ biến đổi. Cái này lão thái giám mẹ nó muốn làm gì? Hảo hài tử, ta trước đó truyền cho ngươi nội công tâm pháp là có nguyên bộ võ học, hiện tại ta thi triển đi ra cho ngươi nhìn một cái, ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn kỹ. Quảng Chiêu quát, Vương Đào sắc mặt vui mừng, trong lòng điểm này khó chịu lập tức liền ném đến lên 9 tầng mây. Có thể cùng Cửu Âm Cực Đạo Kinh nguyên bộ võ học, kia phải là cái gì đẳng cấp? Nhất lưu tuyệt học, vẫn là thần công? Vương Đào vội vàng mở to hai mắt nhìn, dự định nhìn xem Quảng Chiêu thái giám rốt cuộc muốn thi triển ra cái gì đồ vật tới. Cửu Âm La Sát Trảo. Quảng Chiêu đứng tại Vương Đào trên vai khẽ quát một tiếng. Một tôn cuồng phát chập chờn, đen thân, chu phát, mắt lục, hung thần ác sát La Sát pháp tướng lập tức phù ở sau lưng của hắn phía trên. Vung tay lên, bàn tay lập tức đón gió mà lớn dần, hướng phía Tần Nguyệt Sinh vậy đối bạch long kiếm khí chộp tới. Này chảo đen nhánh bên trong ẩn chứa một chút tử sắc, lân phiến dày đặc, đầu ngón tay màu son như máu, nháy mắt liền đem song long bắt lại vừa vặn. Song long lẫn nhau xoay quanh, tựa như là một cái mũi khoan, khuấy động La Sát Trảo là lân phiến nhao nhao chóc ra, ẩn ẩn có muốn bị phá vỡ chi ý, mà song long kiếm khí cũng không khá hơn chút nào, xuất hiện phi thường rõ ràng ảm đạm. Hành lang sàn nhà cùng lều đỉnh nháy mắt nhao nhao nổ tung, liên đới lấy vết rách đều lan tràn đến trên dưới mấy tầng. Nhưng mà đối với cái này tình cảnh, Tần Nguyệt Sinh cùng Quảng Chiêu lại ngay cả con mắt đều không mang nháy một chút. Muốn biết Kim Long Ngân Phượng Lâu chính là xa hoa xa xỉ biểu tượng, gạch vàng ngân ngói, các loại bảo thạch phỉ thúy làm khảm nạm trang trí vật cũng không phải nói đùa. Cái này một khi xuất hiện lâu thể sụp đổ hiện tượng, bên ngoài rơi xuống nhưng chính là mảnh vàng vụn tử, nát bạc, đại lượng bảo thạch lốp bốp rơi xuống đất. Trang diện kia đối với đi ngang qua bách tính mà nói, thế nhưng là tương đương tràn đầy thị giác lực rung động. Trên trời hạ kim vũ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi, đều không cần ai đi ra lệnh. Người gặp lập tức nhau nhau một mạch mạnh vọt qua, tranh nhau chen lấn liền bắt đầu nhặt bảo. Dù sao pháp không trách chúng, ở đây nhiều người như vậy tới tranh đoạt, coi như sau đó Kim Ngân các muốn phái người tìm về, chỉ sợ cũng không biết đều có chút ai tham dự trận này phất nhanh thịnh yến. Oanh, đột nhiên, Kim Long Ngân Phượng trên lầu thứ tư 5-6 tầng bỗng nhiên nổ tung. số khối lớn hoàn chỉnh hoàng kim ốc mái hiên nhà trực tiếp bay lên cao cao. Lấy một cái đẹp mắt đường vòng cung rơi xuống đất. Đây hết thảy tới quá nhanh, căn bản là không kịp phản ứng. Liền có hơn 10 tên bách tính bị nện chết tại dưới mái hiên. Huyết dịch như dòng suối nhỏ chậm rãi lưu mờ, hóa thành một mảnh vũng máu. Vì cái này tài vận trùng thiên trên đường phố mang đến một vòng yêu diễm huyết quang. Thiên hàng hoành tài, cũng là tài vạ bất ngờ. Tần Nguyệt Sinh cùng Quảng Chiêu đều từ Kim Long Ngân Phượng trong lâu nhảy lên thật cao. Đi vào mái nhà, liền gặp Quảng Chiêu hai chân chăm chú kẹp lấy Vương Đào phần eo. Riêng là đem hắn cũng cho cùng nhau kéo vào chiến cuộc ở trong. Nghĩa phụ, Hải Nhi không phải hắn đối thủ. Ngài kéo ta tới ta cũng giúp không lên ngài gấp cái gì a? Vương Đào không khỏi cười khổ nói. Nhà ta đi đứng không tốt. Người cõng ta, nhà ta mới có thể cùng hắn đấu một trận. Quảng Chiêu hai mắt nheo lại, phủ phục tại Vương Đào trên lưng. Đối Tần Nguyệt Sinh chỗ chính là mấy cái liên đạn. Mấy đạo từ màu đen nội lực chỗ hóa thành đen khoan bắn ra. Tần Nguyệt Sinh chảm long kiếm vạch một cái. Khi sắp cho gọt tiêu tán nguyên địa. Động, không phải nhà ta không đụng tới hắn. Quảng Chiêu tại Vương Đào trên bờ vai vỗ. Lập tức Vương Đào cả người liền thân bất do kỷ bị Quảng Chiêu kéo nhảy lên thật cao. Giống như khôi lỗi như con rối thụ hắn khống chế loay hoay. Nghĩa phụ, cái này, Vương Đào kinh hãi, hắn phát hiện đến mình thân thể vậy mà không nhận mình sai xử. Mà khi Quảng Chiêu muốn khống chế mình làm sao di động thời điểm, thân thể của mình liền sẽ lập tức phụ họa. Kỳ quái đến cực điểm, Quảng Chiêu cười nhạt một tiếng, không nên hoảng hốt, đây chính là nghĩa phụ dạy cho ngươi môn kia nội công tâm pháp năng lực. Tần Nguyệt Sinh một chân cao cao nâng lên, bỗng nhiên liền dùng sức đạp xuống dưới. Tại chân của hắn lực phía dưới, mái nhà căn bản là không chịu nổi. Lúc này sụp đổ, lấy Tần Nguyệt Sinh nơi đặt chân làm điểm xuất phát. Sụp đổ chi thế tựa như cùng sóng xung kích hướng phía Quảng Chiêu cùng Vương Đào hai người bên kia. Khuếch tán mà đi, lại là không có ý định cho bọn hắn đặt chân dừng lại chỗ. Quảng Chiêu nghiêng người nắm lên một chồng ngân ngói, đối Tần Nguyệt Sinh bên kia liền mãnh vung mà ra, chỉ gặp hắn đưa tay bắt lấy Vương Đào, hai người liền người nhẹ như yến, giống như chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng đạp trên còn bay tại không trung mảnh ngói mau lẹ tới gần Tần Nguyệt Sinh chỗ. Đến lúc cuối cùng một khối ngân ngói bị Vương Đào dẫm nát, Quảng Chiêu đã xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Hắn vỗ Vương Đào, mình từ trên lưng hắn vọt lên, cư cao lâm hạ đối Tần Nguyệt Sinh song trưởng khép lại đè xuống. Trưởng nghế cưỡi người, hóa thành la sát pháp tướng đạp trên một khối vuông thạch ấn nghiền ép mà tới. Đây chính là cửu âm cực đạo kinh diễn sinh thần công một trong. Cửu âm la sát đại thủ ấn chưa đến, kình phong đã đụng mái nhà tư tư rung động. Rốt cục tại không chịu nổi gánh nặng phía dưới, triệt để sụp đổ ra. Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu, phía sau đã là thiên thủ Phật pháp tướng hiển hiện, cưỡng ép đối cứng Quảng Chiêu cái này trên trời rơi xuống một kích. Cửu âm la sát đại thủ ấn, thiên thủ hóa Phật, oanh, oanh, oanh, kim long ngân phượng lâu lập tức thấp mấy tầng, sụp đổ bức tường nhao nhao rơi xuống. Dọa đến những cái kia bách tính nào dám lại dừng lại tại bốn phía nhặt tiền. Vội vàng chạy vội tan tác như chim muông. Vương Đào từ tầng cao nhất rơi xuống. Vội vàng tay mắt lanh lẹ bắt lấy kim long ngân phượng lâu bức tường bên ngoài kim long long trào. Kịp thời ngừng lại thân thể của mình hạ xuống xu thế. Mẹ nó lần này tổn thất lớn rồi. Nhìn thấy hơn phân nửa tòa kim long ngân phượng lâu sụp đổ, tầng lầu trực tiếp thấp xuống 3 tầng có thừa. Vương Đào không đành lòng mặt lộ vẻ đau lòng thần sắc. Nhưng sự tình hiển nhiên cũng sẽ không liền đơn giản như vậy kết thúc. Quảng Chiêu mang theo cửu âm la sát đại thủ ấn thẳng bức Tần Nguyệt Sinh trước người. Tần Nguyệt Sinh thiên thủ Phật Pháp tướng ngàn trưởng công tại một điểm. Sen du như hoa nở hoa rơi. Hai người giao tiếp chỗ. Sớm đã là cao áp khu vực. Phàm là thể phách không đạt được trình độ kia người xâm nhập trong đó. Nháy mắt liền sẽ bị ép thành nhão nhoẹt. Tốt tiểu tử. Quảng Chiêu hai mắt như đuốc. Cắn chặt hàm răng nói. Trong miệng lại là đã bởi vì không chịu nổi áp lực mà rịn ra huyết tới. Thiên thủ Phật ngàn cánh tay giống như là chùy đinh đinh. Ngàn chùy bách kích quy hết về một điểm phía trên. Quảng Chiêu trên tay nội lực không ngừng suy yếu. Cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi cái này uy lực cực lớn. Hai tay nháy mắt vặn vẹo. Cả người cao cao bay ngược mà lên. Người này mặc kệ là nội công tâm pháp đẳng cấp vẫn là võ học đều không yếu tại Tần Nguyệt Sinh, nhưng bất đắc dĩ nội lực cảnh giới có chỗ chênh lệch, luận bền bỉ lại là hơi yếu một chút, lúc này mới thảm tao lạc bại. Nội lực cao thủ khắp người đều là bảo vật, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên sẽ không lãng phí. Liền gặp hắn một bước nhảy ra đại lực một trào, Quảng Chiêu thân thể liền một lần nữa bay trở về, rơi vào hắn trong tay, bị hắn níu lấy cổ áo xách tại trong tay, vốn cho rằng Quảng Chiêu đã không còn sức đánh trả. Tần Nguyệt Sinh đang muốn đưa tay bẻ gãy cổ của hắn, lại đem phân giải, chợt thấy Quảng Chiêu bỗng nhiên đem mắt cá chân ôm lấy Tần Nguyệt Sinh thân thể. Tư thế rất là kỳ quái. Tần Nguyệt Sinh chính cảnh giác hắn có phải là muốn thi triển ra cái gì liều chết đánh cược một lần. Lúc, bỗng cảm giác thể nội lực không bị khống chế tuôn hướng chân. Tất cả đều không bị khống chế chảy vào Quảng Chiêu thể nội. Ngươi, Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cửu âm cực đạo kinh chân chính uy lực. Quảng Chiêu lại lấy đầu đụng Tần Nguyệt Sinh ngực. Lập tức lại có một cỗ nội lực vọt tới lồng ngực, chuyển vào Quảng Chiêu thể nội, thân thể của hắn tựa như là sinh ra một cỗ hấp lực, lại gắt gao dính chặt Tần Nguyệt Sinh thân thể. Ngắn ngủi không đến một cái nháy mắt thời gian, Tần Nguyệt Sinh đã bị mất 1/10 nội lực, đồng thời tứ chi bắt đầu mất đi chi giác, dần dần không tự chủ được. Tần Nguyệt Sinh vội vàng một trưởng hướng phía Quảng Chiêu đỉnh đầu đánh tới. Nhưng không ngờ rằng Quảng Chiêu thể nội trực tiếp bộc phát ra một cỗ nội lực. Đem thế công đàn hồi ngược lại. Tần Nguyệt Sinh nếm thử nhiều lần. Không gây một thành công. Kể từ đó, Quảng Chiêu tựa như là một con hút máu con đỉa. Treo ở Tần Nguyệt Sinh trên thân không ngừng cướp đi hắn nội lực. Thẳng đến triệt để đem cho hút khô cho đến. Tần Nguyệt Sinh ngay từ đầu còn hơi có khó chịu, nhưng lập tức hai tay giơ lên, liền có nội lực bị hắn chủ động điều tới bàn tay trung tâm. Nghi là muốn tiếp tục khởi xướng phản kích. Quảng Chiêu khinh thường cười một tiếng, không có ích lợi gì. Cửu âm cực đạo kinh hấp thụ nội lực bá đạo đến cực điểm. Trong quá trình sẽ còn sinh ra nội lực ngăn trở. Trừ phi ta chủ động từ bỏ, nếu không ngươi căn bản là không có cách phá giải. Có đúng không? Tần Nguyệt Sinh trưởng trong lòng nội lực dần dần bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng càng co càng nhỏ lại, càng co càng nhỏ lại. Tại thình thịch một tiếng ở trong hoàn toàn biến mất tại không khí ở trong. Trong chớp mắt, hai đóa ngọn lửa lập tức bỗng xuất hiện. Tại Tần Nguyệt Sinh lòng bàn tay sinh động nhảy lên. Huyền Thiên Chân Hỏa, khi Huyền Thiên Chân Hỏa xuất hiện trong nháy mắt, Quảng Chiêu trong lòng lập tức liền nổi lên một cỗ dự cảm không tốt. Nhưng mà căn bản không chờ hắn phản ứng, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đem Huyền Thiên Chân Hỏa cho xếp tại hắn hai chân phía trên. A, Quảng Chiêu hai chân nháy mắt nhiều hai cái đại lỗ thủng, Huyền Thiên Chân Hỏa tựa như là tầm trùng gặm ăn lá dâu đồng dạng. Trực tiếp đem Quảng Chiêu tứ chi bắt đầu hòa tan. Kể từ đó, hắn đau đến không kềm chế được. Tự nhiên là không cách nào lại duy trì đối Tần Nguyệt Sinh nội lực hấp thụ. thân thể bộ vị nhau nhau từ Tần Nguyệt Sinh trên thân thoát ly. Thừa dịp cái này thời điểm, Tần Nguyệt Sinh một phát bắt được Quảng Chiêu đầu cùng cổ. Dùng sức liền đem cho tại chỗ xếp thành hai đoạn. Nhìn thấy Quảng Chiêu thái giám thân thể giống như phá bao tải tại Tần Nguyệt Sinh trong tay lay động, đứng tại Kim Long Long chảo bên trên Vương Đào, một trái tim lập tức liền tùy theo chìm đến đáy cốc. Lần này xong, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.